Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 337. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, tín hiệu từ điểm phát sóng Wi-Fi căn bản là không có cách nào làm căn cứ để tham khảo. Còn một số cao tầng đến từ đông đảo Trân Châu, thông qua kiểm tra của điện thoại thì giá trị tín hiệu của điểm phát sóng Wi-Fi vẫn là từ đầu đến cuối đều đầy ô, không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra, tra ra tên đội gián này vẫn thật sự là không dễ gì. Hàn Bất Phụ bật cười. Lâm Bắc Thần hơi hơi suy nghĩ nói. Đúng rồi, cuộc họp lần này phải chăng có người vắng mặt? Hàn Bất Phụ nói. Vì đồng hương Lý Dục cùng tiểu long nữ Long Na kia của chúng ta vắng mặt. Vì sao? Lâm Bắc Thần tò mò nói. Hàn Bất Phụ do dự một chút lại nói. Thực ra sớm nên đã nói cho người biết. Lý Dục ở bên trong đại hội chiến lần trước xung phong đi đầu, xông ra phía trước nhất, là tướng lĩnh đầu tiên phá trận thành công. Sau khi xông vào bên trong cụ phong đại doanh, tử đấu với mười mấy tên cường giả hoang cổ tộc, đã bị thương, tổn thương tới bản nguyên, cho nên hôm nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Long Na vẫn luôn chăm sóc cho hắn. Chết tiệt! Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình. Hắn đã biết, Lý Dục từ trước tới nay đều muốn chứng minh bản thân mình, muốn thay đổi hình tượng hèn yếu trong quá khứ kia, muốn có được sự trưởng thành, muốn khiến cho tất cả mọi người đều để mắt tới. Anh chàng này vẫn luôn luôn cố gắng. Nhưng không ngờ rằng, bên trong trận chiến trước đó, hắn vậy mà lại liều mạng như vậy. Đây là trực tiếp coi bản thân như tử sĩ mà chơi. Trong Bắc Thần quân đoàn là có các loại bí dược chữa thương mua qua Internet mà Lâm Đại Thiếu giữ lại cho Hàn Bất Phụ trước đó. Vậy mà đều không thể nhanh chóng chữa lành thương thế cho Lý Dục. Có thể thấy được bên trong cuộc chiến lúc trước, hắn rốt cuộc đã liều mạng đến trình độ nào. Không được, ta phải đi thăm hắn một chút, Lâm Bắc Thần nói. Cái này cũng được thôi. Hàn Bất Phụ vốn muốn nói người vẫn là sớm đi thăm Phương Thúc Thúc thần yêu đáng yêu của người trước đi, nhưng nghĩ đến mối quan hệ kỳ lạ giữa Lâm Bắc Thần và Phương Trung, dường như chỉ hoãn một chút thời gian cũng được. Sắp xếp một phen, Lâm Bắc Thần sau khi lợi dụng máy ảnh ma pháp dịch dung đi tới bên ngoài căn phòng mà Lý Dục dưỡng thương. Xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy hoàng tử của Trần Long Đế Quốc sắc mặt trắng bệch, nằm ở trên giường, đang uống thuốc dưới sự hầu hạ của Long Na, khí tức yếu đuối, thật sự là thương thế không nhẹ. Trên người của tiểu long nữ Long Na cũng có tổn thương. Là ngày đó vì cứu Lý Dục, lục giao thủ với cường giả đế cảnh của hoàng cổ tộc để lại. Nhưng mà nàng chính là thân thể chân long, hồi phục cực kỳ nhanh, bây giờ đã không có gì đáng ngại. Đôi chủ tướng này bây giờ đã đi tới cùng nhau. Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được bên trong thái độ của tiểu long nữ đối với Lý Dục có thêm một chút tôn kính chân chính, hiển nhiên là biểu hiện của Lý Dục đã nhận được sự công nhận. Lâm Bắc Thần ở bên ngoài quan sát một lát, sau khi xác định Lý Dục không cần lo lắng về tính mạng mới yên lòng quay người rời đi. Nhưng mà trong nháy mắt xoay người, Lâm Bắc Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hắn trực tiếp triệu hồi ra điện thoại, lợi dụng công năng của điểm phát sóng Wi-Fi điện thoại di động, kiểm tra trạng thái tâm lý của hai người. Kết quả biểu hiện, giá trị tín hiệu của Lý Dục cùng tiểu long nữ đều là đầy ô. Quả nhiên vẫn là các lão bằng hữu đến từ đồng đạo Trần Châu đáng tín nhiệm. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái. Hắn lưu lại một chút thuốc giao cho Hàn Bất Phụ. Ta chuẩn bị lại dẫn theo nhóm người thứ hai tiến đến đế đô, gia nhập vào bên trong tinh hà chiến đội mới xây dựng. Mượn nhờ lực lượng của đế quốc nhanh chóng bồi dưỡng ra một nhánh khả chiến chỉ quân. Đây là danh sách nhân viên lựa chọn. Người xem thử có đề nghị nhân tuyển nào tốt hơn không? Lâm Bắc Thần đem danh sách nhân viên đã định ra giao cho Hàn Bất Phụ. Trong đó bao gồm Sở Ngân, Tiểu Binh Cam, Quang Cương, Đại Sư Tỷ Viêm Ảnh, không bao gồm Thiên Thiến, bởi vì tên này rất dễ dàng bại lộ. Hàn Bất Phụ nhận lấy, nhìn lướt qua rồi nói, cho ta chút thời gian suy nghĩ nghiên cứu một chút, người nhanh đi gặp Lão Vương đi. À, người xong đời rồi, Lâm Bắc Thần nói, Người ra khỏi vương thúc thúc dễ thư thần đáng yêu uy nghiêm hiền hòa của chúng ta là con rùa ra, ta sẽ nói cho hắn biết. Hắn bất phụ nghĩ, còn lúc hắn cũng không phân biệt được Lâm Bắc Thần rốt cuộc là thật sự não tật hay là đang nói đùa. Thiên vực tinh hệ, một quả tử tinh vô danh. Khi Lâm Bắc Thần tới, Vương Trung cùng Châu Thiên Vận đang đứng xúc xích. Tinh cầu lớn như vậy cũng chỉ có hai người bọn họ đang ở trong một cánh đồng hoang vô biên, ngồi xổm ở trên tảng đá, không biết còn tưởng rằng là hai kẻ đang lang thang giải thèm. Đống lửa đang lộp bộp thiêu đốt, bên trên gian nướng bày bởi mấy cây song khối Vương Trung Vương mà Lâm Bắc Thần trước đó ban tặng cho bọn hắn đỡ thèm. Mặc áo sắt, nướng cháy hừng nhuyễn nhu, tiếng chảy vỡ xì xì tàn phát ra một mùi thơm cực kỳ độc lạ xộc vào mũi. Không thể không thừa nhận đồ ăn của Internet cho dù có rác rưởi lại không có dinh dưỡng, nhưng mà tối thiểu ở hai phương diện sắc hương này tuyệt đối đến lạ. Nếu như người đi qua xưởng sản xuất, các người hiện tại nhất định sẽ nuốt không trôi thứ đồ chơi này đâu. Lâm Bắc Thần ở trong lòng oán thầm, sau đó lấy ra hai cái bình cổ đựng mì dưa muối thịt bò, cười hiếp mắt đưa tới nói: Vương thúc, Trâu ca, hai người nếm thử cái này xem, ăn ngon còn có lợi ích thực tế. Lấy độc trị độc tuyệt đối là biện pháp tốt. Vương Trung vui mừng khôn xiết nói: Thiếu gia, người rốt cuộc đã đến rồi. Người quản ta gọi thúc, ta quản người gọi thiếu gia, chúng ta thích gì nói nấy. Vương thúc, người tìm ta có chuyện gì? Lâm Bắc Thần gọi bên đống lửa, bản thân lấy ra một cái bình âm dương khoái tuyến và uống. Thiếu gia, trước tiên nói một chút về thành quả của ngươi ở đế đô đi. Vương Trung nấu cho mình một vò dưa chua, xài bề khởi một cái, hiển nhiên là rất hài lòng, sau đó quay đầu cười ha ha nói: Nhưng ngày đó, ta, lão Vương cùng đảo Châu cũng đã từng tra trộn ở đế đô một khoảng thời gian. Đối với mấy cái tên không biết xấu hổ của hoang cổ tộc cũng có hiểu rõ sâu sắc. Tiếp rằng người có khó khăn gì cứ nói ra, chúng ta đều có thể giúp người là đề xuất một chút chủ ý. Mặt khác, gần đây ta luôn gặp ác mộng, mơ thấy bệ hạ. Xem ra thời gian còn lại của chúng ta không nhiều, cho nên tiếp rằng người phải gia tăng cường độ làm nhanh lên một chút. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong lòng đột nhiên vui mừng. Lần này xem ra lão Vương là muốn mở rộng cõi lòng trò chuyện một chút rồi. Cần phải nói vấn đề khó khăn lớn nhất mà Lâm Bắc Thần gặp phải hiện tại thật ra cũng đã không phải là vấn đề trong Bắc Thần quân đoàn, mà là chuyện của âm cực vũ trụ xâm lấn. Những thủy tổ âm cực đáng sợ kia, rốt cuộc có bao nhiêu người đã thành công rời khỏi vạn tộc chi ngục, trà trộn vào cao tầng của đế quốc thần thánh? Bọn hắn là có cấu kết với hoàng cổ tộc hay không? Trực giác nói cho Lâm Bắc Thần biết, đây mới là vấn đề lớn sẽ quyết định sinh tử tồn vong của hồng hoàng vũ trụ nhân tộc. Nhưng những câu đố này, với thân phận và địa vị của Lâm Bắc Thần ở đế đô bây giờ, vẫn khó mà tiếp xúc. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như bản thân lợi dụng lực lượng của đặc pháp cục đi điều tra chuyện này, chỉ sợ là không bao lâu bản thân nên phải chết bất đắc kỳ tử rồi. Hôm nay Vương Trung hỏi đến, Lâm Bắc Thần liền trực tiếp nói ra: Cái lão gia cấp thủy tổ này chắc hẳn đã biết một số bí mật. Chuyện này à? Vương Trung hút một hơi mì thịt bò dưa muối mà nói: Ta cũng không biết, dù sao đây là chuyện mới phát sinh gần đây. Về phần gây hoài nghi những quái vật thủy tổ của vũ trụ âm cực kia có cấu kết với hoàng cổ tộc không, theo ta thấy có lẽ là rất không có khả năng. Dù sao lúc trước hoàng cổ tộc đã từng là chủ lực đối kháng sinh vật âm cực, giữa bọn họ có huyết hải thâm thù. Hả? Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lão Vương để lộ ra hai tin tức. Thứ nhất là sinh vật âm cực đã từng xâm lấn qua vũ trụ hồng hoang. Thứ hai là hoang cổ tộc đã từng trải qua đại chiến. Loại chuyện này quả nhiên vẫn phải do những đạo giả không chết này tự mình nói ra. Trên sách lịch sử căn bản không hề ghi chép. Nói cụ thể một chút xem, Lâm Bắc Thần tò mò nói. Vương Trung hút lấy mấy cái sợi mì dưa, ưng ực say mê nói: Chính là cái tư vị này. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần mặt lộ đầy vẻ thúc giục, hắn mới tiếp tục nói: Thiếu gia, người có chỗ không biết, đó là một đoạn lịch sử rất xa xưa, bây giờ càng không tồn tại bất cứ ghi chép sử sách nào. Đó là chuyện của rất lâu về trước rồi. Lúc ấy đế quốc thần thánh thành lập chưa đến vạn năm, cách này khoảng chừng 5 vạn năm về trước, là niên đại huy hoàng nhất của nhân tộc. Đế quốc đã từng gặp phải một lần nguy cơ vô cùng nghiêm trọng. Cuộc xâm lấn đại quỷ bộ trực tiếp tới từ sinh vật âm cực. Trận xâm lấn kia ít người biết, nhưng dường như để phá hủy toàn bộ tầng lớp trí cao của đế quốc. Người biết điều này có ý vị gì không? Tầng lớp trí cao của đế quốc chính là có đế hoàng thần thánh bệ hạ phản cổ vô song tọa trấn, lại còn có 24 thủy tổ bảo vệ chung quanh như là chưa phân nứt. Nhưng một trận biến cố kia, chúng ta dường như lại chiến bại. Trong đó một số thủy tổ vẫn lạc, một số thì bị thương ẩn đuôi. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong lòng trào dâng sóng gió động trời. Thủy tổ vẫn lạc trọng thương. Cái này là cuộc đại chiến cấp bậc gì chứ? Đối mặt với sự xâm lấn của sinh vật âm cực, ngay cả người mạnh nhất vũ trụ hồng hoang nhân tộc từ vạn cổ đến nay là đế hoàng thần thánh lại suy tư chiến bại sao? Nói đùa, đúng chứ? Có ai có thể là đối thủ của đế hoàng? Dường như là nhìn ra nghi hoặc của Lâm Bắc Thần, Vương Trung bưng vò dưa chua lên, trên mặt trầm mặc chốc lát, bởi vì trong đầu hiện lên thân ảnh của người nào đó, mà trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ nó. Là cực âm chi chủ, đại đạo hóa thân của âm cực vũ trụ, cũng là đối thủ mạnh nhất mà đế hoàng thần thánh vệ hạ từng gặp qua. Cực âm chi chủ, Lâm Bắc Thần lần đầu tiên nghe nói đến cái tên này. Nhưng mà hắn từng đi qua âm cực vũ trụ, đã được chứng kiến thế giới đáng sợ kia. Người này đã gọi là cực âm chi chủ, chỉ e là chúa tể thực sự bên trong thế giới kia, dường như là đế hoàng thần thánh chúa tể của toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Hai vũ trụ, hai đại chí cường, anh làm kẻ địch với loại người này quả thực là một đời ác mộng. Âm cực vũ trụ là một thế giới tương tự với vũ trụ hồng hoang, dựng dục đạo tác độc nhất vô nhị. Có âm cực sinh vật vô cùng vô tận, đã có thể dưỡng dục ra sự tồn tại đủ để so sánh với đế hoàng thần thánh giống như cực âm chi chủ. Vậy thì dựng dục ra cường giả tương đương với 24 thủy tổ của nhân tộc cũng không phải là không thể. Đúng vậy, chỉ có sự va chạm giữa hai vũ trụ mới có thể đủ để khiến đế quốc thần thánh nhân tộc thời kỳ cường thịnh chịu thua chịu thiệt, mới có thể khiến cho một số trong 24 cấp thủy tổ vẫn lạc. Thực ra ghi chép về việc sinh vật trong âm cực vũ trụ xâm lấn vũ trụ hồng hoang, mặc dù là bí mật, nhưng xưa này cũng có. Chỉ là thế lực bình thường không hề biết mà thôi. Tương ứng với điều này là cường giả cùng chủng tộc của vũ trụ hồng hoang đã từng đến âm cực trong vũ trụ du lịch mạo hiểm. Vương Trùng tiếp tục nói. Lâm Bắc Thần trong lòng liền ha ha oán thầm. Người ta đến vũ trụ của người chính là xâm lấn. Người đến vũ trụ của người ta lại là đi du lịch mạo hiểm, thật sự là song tiêu lừng danh. Mấy lần thời đại hắc ám, vô số chiến tranh cùng giết chóc của vũ trụ hồng hoang cũng từng có quan hệ với âm cực sinh vật, hoặc là xâm lấn mà bọn hắn phát khởi, hoặc là bọn hắn trong bóng tối châm ngòi thổi gió và khiêu khích. Vương Trung vừa nói vừa hút hết một ngụm canh mì dưa chua cuối cùng trong bát, cuối cùng như là kể chuyện xa xưa, tiếp tục nói. Ở thời đại thái cổ không có ghi chép lịch sử, chỉ có truyền thuyết cũ kỹ. Sự đối kháng của hồng hoang và âm cực là chủ lưu. Song phương thế giới cũng từng sinh ra hùng chủ muốn nuốt chửng đối phương, mà tới được thời đại cực âm chi chủ cùng đế hoàng thần thánh bệ hạ này, hai vũ trụ cũng sinh ra chiếc cường giả của mình. Trận chiến lúc trước kia chúng ta là bị đánh lén, cho nên nguy hiểm vạn phần. Cuối cùng chính là đế hoàng thần thánh bệ hạ mạo hiểm lấy thần dung nạp đại đạo cộng hưởng với vũ trụ hồng hoang, mới đánh bại được cực âm chi chủ, đánh lui được người xâm nhập của âm cực vũ trụ. Bên trong một trận chiến kia, bằng cổ tộc tổn thất cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa đền vuốt vuốt mi tâm. Giữa hai đại vũ trụ, đây là chiến tranh từ xưa đã có. Tại sao trận chiến 5 vạn năm trước đó kia, chúng ta lại còn không phòng bị để chật vật như thế? Hắn hỏi lại. Đế hoàng thần thánh hùng tài vĩ lược, vậy mà lại bị người ta đánh lén. Nghe được vấn đề này, Vương Trùng nhìn thoáng qua Châu Thiên Vận. Người sau đợi cái liếc mắt của hắn đã lâu, lại nói. Người nhìn ta làm cái gì? Người nói đi, đều đã quyết định nói trắng ra, còn có cái gì mà giấu giếm chứ? Vương Trùng đem bát mì dưa chua trong tay trực tiếp ném đi, sau đó mới lại trực tiếp giải thích nói. Bởi vì vào trận đánh đén lúc đó, trong đế quốc đã xuất hiện nội ứng, lại là nội ứng. Lâm Bắc Thần nghe xong, mí mắt liền điên cuồng nhảy dựng lên. Nội ứng có thể tiếp ứng âm cực sinh vật, có thể tạo thành sự phá hoại to lớn như vậy đối với đế quốc thần thánh, chỉ sợ tuyệt đối là nhân vật bên trong 24 thủy tổ. Trong đầu của hắn đột nhiên liền không có dấu hiệu nào xuất hiện cái tên Thánh Giả. Lâm Bắc Thần hỏi do: người đoán ra rồi sao? Không sai, chính là lão thập thất thủy tổ huyết mạch thứ 11 Thánh Giả đạo. Vương Trung gật đầu nói: lúc trước ngay cả phụ thân đế hoàng thần thánh bệ hạ cũng không phát hiện hắn lại là người của âm cực vũ trụ. What the hell, Thánh Giả là sinh linh của âm cực vũ trụ? Lâm Bắc Thần thật sự kinh hãi. Cái này chính là một quả dưa lớn. Đế hoàng thần thánh anh mình thần võ như thế, bồi dưỡng ra một đứa con nuôi, nhân vật liệt vào một trong 24 thủy tổ, lại là một sinh vật của âm cực vũ trụ. Đây không phải là nuôi hổ gây họa sao? Nếu như người biết thân phận thực sự của Thánh Giả, chỉ e rằng người sẽ càng hoảng hốt hơn. Trong thiên phận, ở một bên bổ sung một câu: hả? Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Vì thủy tổ của Thánh Giả huyết mạch đạo này, ngoài trừ là nội gián của âm cực vũ trụ ra, còn có một tầng thân phận đáng nói khác sao? Lâm Bắc Thần nghiêng đầu hơi suy nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến một khả năng khiến hắn kinh ngạc không lời nào có thể diễn tả được. Không lẽ thân phận chân chính của Thánh Giả chính là vị cực âm chi chủ kia? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu hỏi. Vương Trung gật gật đầu nói: đoán cái trúng ngay. Lâm Bắc Thần ngược lại hít vào một hơi mì lạnh. Cực âm chi chủ này thật sự là kẻ hung hãn. Vốn là chúa tể giả của vũ trụ âm cực, gửi gắm đại đạo của vũ trụ âm cực, đã chạy đến bên trong vũ trụ hồng hoang làm nhi tử cho đối thủ cạnh tranh của mình. Thủy tổ của 24 đạo huyết mạch nhân tộc không phải đều là nghĩa tử của đế hoàng thần thánh sao? Cái tên cực âm chi chủ này thật sự là đủ chịu nhục, nhưng mà một chiêu này thật sự là tạo nên tác dụng. Vũ trụ hồng hoang suýt chút nữa đã cho trộm vào nhà. Thế cục đương thời vô cùng nguy hiểm. Cực âm chi chủ tập kích vào giai đoạn trước, tạo thành sự phá hoại to lớn, đồng thời lấy cực âm chi lực vây khốn đế hoàng. Mà sở dĩ có thể đảo ngược cục diện cũng là bởi vì hoang cổ tộc không tiếc tất cả giá thấp, hy sinh vô số cao thủ cường giả tranh thủ thời gian, mới khiến cho đám người kiên trì tới khi đế hoàng thần thánh bệ hạ phá vỡ phòng ấn mà ra. Trận chiến kia cực kỳ đáng sợ đấy. Trong thiên vận nhớ tới những gì đã trải qua lúc trước, trên mặt vẫn không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Trung lại gật đầu nói: đúng vậy, đế hoàng bệ hạ cùng cực âm chi chủ đều hoàn toàn là sự tồn tại vượt xa cấp bậc thủy tổ. Trong khoảnh khắc cuộc chiến mở ra, chúng ta cùng những người khác liền không cách nào tới gần chiến trường. Châu Thiên Vận lại nói: nói ra thì ta cũng là lần đầu tiên biết lão thập thất vậy mà lại ẩn giấu sâu như vậy, thực lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ kia. Nếu như hắn xuất toàn lực, ta cũng không cản được ba đòn của hắn. Hắn là thủy tổ của thánh thể đạo, cường độ nhục thân có thể nói là cổ kim vô song, nhưng lại tự nhận là không cách nào ngăn trở được ba đòn của cực âm chỉ chủ. Đây không phải là khiêm tốn, mà là một loại kinh dị sau khi trải qua. Có thể khiến cho sự tồn tại cấp bậc thủy tổ sau vài vạn năm vẫn bảo lưu loại cảm giác này, Lâm Bắc Thần không thể không lại một lần nữa cảm khái sự đáng sợ của cực âm chi chủ này. Loại người này tuyệt đối là cùng một cấp bậc với đế hoàng thần thánh, thuộc về sự tồn tại cấp bậc T0. Vương Trung cực kỳ đồng ý với Triệu Thiên Vận, cũng vô cùng cảm khái nói: cực âm chi chủ là người ta từng gặp, ngoài trừ đế hoàng thần thánh bệ hạ ra, nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất khiến cho hắn lấy thân phận thánh giả. Lúc ở chung với ta liền có thể che giấu được tất cả mọi người. Đế hoàng bệ hạ không chỉ một lần từng nói ra, đế quốc thần thánh cuối cùng sẽ giao cho hắn. Hắn lấy thân phận sinh vật âm cực, vậy mà có thể tu luyện công pháp của vũ trụ hồng hoang, đem tu vi của bản thân ở vũ trụ hồng hoang đạt đến vô cùng vô hạn. Quả nhiên là khoáng cổ tuyệt kim. Bên trong 24 thủy tổ nhân tộc, chỉ có một mình hắn che đậy được bệ hạ mấy ngàn năm mà không bại lộ. Nghe xong, Lâm Bắc Thần không nói gì, nhưng mà ở trong lòng không nhịn được mà chửi bậy. Cả người điên cuồng khen ngợi cái tên cực âm chi chủ này. Đã từng cân nhắc qua cảm nhận của đế hoàng thần thánh ba ba của các người chưa? Cân nhắc qua cảm nhận của đế hoàng thái tử như ta chưa? À, chờ đã, ta hình như là đã phát hiện điểm mù, bối phận mới xuất hiện. Lâm Bắc Thần suýt chút nữa bật cười, nhưng mà may mà không có bật cười. Dù sao người trước mặt là Vương Thúc Thúc mà hắn thần yêu nhất, thường nhất, giống như phụ thân. Thế là hắn lại hỏi ngay. Cực âm chi chủ hùng tài vĩ lực như thế, vậy tại sao cuối cùng vẫn thua ở trong tay đế hoàng thần thánh vậy? Bởi vì chiến trường. Vương Trung đưa ra đáp án nói. Hắn dù sao cũng là sinh vật âm cực, lại tác chiến ở vũ trụ hồng hoang. Mặc dù đem tu vi của vũ trụ hồng hoang thúc đẩy đến cực hạn, nhưng dù sao cũng không phải là sinh vật của vũ trụ hồng hoang chân chính. Giao chiến với thủy tổ bình thường, chiến thắng không thành vấn đề. Nhưng chống đỡ với đại đạo ký thác của vũ trụ hồng hoang, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Là về hạ sau khi thấy thân hợp đạo, không chế ý chí của vũ trụ hồng hoang, cuối cùng đánh bại hắn. Lâm Bắc Thần gật gật đầu, hiểu rồi, tác chiến sân khách, bị các fan của sân khách rơi núi lấp biển cho thở dài. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần cũng không thể không bội phục cực âm chi chủ này. Biết rõ là không thể mà vẫn làm, còn suýt nữa thì thành công. Vị này mới là thủy tổ, nội gián đúng chứ. Chuyện bảo hắn làm lúc trước, không phải chính là giống y đúc với việc mình làm bây giờ sao? Bản thân ta hiện tại cũng là nội gián của đế quốc thần thánh nhân tộc. Chết tiệt, từ góc độ này mà nhìn, thật sự chính là tương tự không gì sánh được. Bên trong cuộc chiến đấu kia, bệ hạ cũng bị thương. Vương Trung tiếp tục giảng giải nói, đây cũng là nguyên nhân mà bước chân vành trướng của đế quốc thần thánh chậm dần, mới có sự tồn tại của thú nhân, hồng hoang di chủng cùng ma nhân sau đó. Bằng không thì đại quân của đế quốc đã sớm giống như gạt bỏ bách tộc khác, triệt để tiêu diệt bọn hắn, hoặc là nhốt vào bên trong vạn tộc chi ngục rồi. Sự chiến bại của thánh giả là chết trận hay là lui trở về vũ trụ âm cực? Lâm Bắc Thần tò mò truy hỏi. Chưa chết cũng chưa lui. Vương Trung lắc đầu nói, theo những gì mà bệ hạ nói sau đó, thì ngày đó thánh giả chiến bại, lấy bí thuật giữ được một mạng, từ bên trong chiến trường thoát ra. Nhưng mà trước khi thoát ra, hắn từng hô to không phục, đồng thời lưu lại cuồng ngôn, nói mình sẽ không rời khỏi vũ trụ hồng hoang, sẽ lập lại chiều cũ một lần nữa. Một lần nữa ư? Lâm Bắc Thần nói, có ý gì vậy? Trâu Thiên Vận nói, lúc ấy chúng ta cũng không hiểu, sau này mới hiểu ra, thì ra ý của hắn là sẽ tu luyện thêm một kiếp ở bên trong vũ trụ hồng hoang, sau đó lại tới khiêu chiến bệ hạ. Còn mẹ thằng này, thật sự là tính nước tiểu rồi. Lâm Bắc Thần nghe xong cũng bị chấn động, cực âm chi chủ này là người Đông Bắc hả? Trận chiến lúc trước kia là hoang cổ tộc liều chết trì hoãn thời gian, cho đến khi bệ hạ phá phong, kéo dài tính mạng cho vũ trụ hồng hoang. Cho nên sau trận chiến, hoang cổ tộc cũng nhận được đối đãi giống như chúa cứu thế. Đế hoàng bệ hạ hạ chỉ trọng thượng, định vị của hoang cổ tộc tăng vọt, trở thành đại tộc số 1 số 2 bên trong đế quốc. Số 1 thủy tổ chi vị đã vẫn lạc trước đó, thế là lại tuyển chọn thiên kiêu bổ vị bên trong vũ trụ hồng hoang. Đây cũng là lý do tại sao bên trong hoang cổ tộc bây giờ lại không có một vị thủy tổ. Vương Trung tiếp tục nói, hắn hôm nay hiển nhiên đã quyết tâm muốn hóa thân thành lão sư lịch sử, bổ túc một tiết lịch sử cho Lâm Bắc Thần. Cho nên là căn bản không cần Lâm Bắc Thần đặt câu hỏi, trực tiếp liền bắt đầu điều khiển điền quyết thức mà giảng bài. Lâm Bắc Thần giờ mới hiểu được, thì ra bây giờ thủy tổ của 24 đạo huyết mạch nhân tộc mà thế nhân biết đến hiện tại lại có một số là bổ vị đi lên. Cũng không phải giống như ngoại giới biết đến, cho rằng thủy tổ đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng mà cái này cũng hợp lý thôi. Bởi vì Lâm Bắc Thần đóng giữ trong cấm quân ở bên trong vạn tộc chi ngục, đã nghe nói một số lão quân tốt cấp thủy tổ vô danh có thể gặp được sự tồn tại cấp thủy tổ của thế gian này. Cũng không phải chỉ có 24 vị. Chỉ có điều có thể quang minh chính đại xuất hiện ở bên trong vũ trụ hồng hoang để được hậu nhân khắc ghi, chỉ có 24 vị này mà thôi. Đế quốc đã từng dốc toàn lực truy nã thánh giả, đáng tiếc từ đầu đến cuối không một ai tìm được tụ tích của hắn. Mãi sau này sau khi đế hoàng càng tốt hơn, từng mấy lần viễn trình vũ trụ âm cực. Ồ, còn có chuyện này, chiến quả như thế nào? Không biết. Đế hoàng một mình viễn trình, chúng ta cũng không đi theo. Nhưng mà từ sau khi bệ hạ bắt đầu viễn trình, bên trong vũ trụ hồng hoang cũng không có tung tích của các sinh vật âm cực làm mưa làm gió nữa. Thông đạo bí mật giữa hai vũ trụ dường như biến mất. Vương Trùng nói. Lâm Bắc Thần trầm ngâm và suy nghĩ. Đế hoàng thần thánh thần trình khẳng định đã đạt được một số thành tựu. Ít nhất thì các sinh vật của vũ trụ âm cực đã ngoan hơn rất nhiều. Nhưng mà rất hiển nhiên, cho tới hôm nay, Đế Hoàng Thần Thánh vẫn chưa thể hoàn toàn chinh phục được vũ trụ âm cực. Một lần thân chinh cuối cùng của bệ hạ là vào 4 vạn năm trước đó. Sau lần đó, mãi cho đến trận biến cố 3 vạn năm trước đó kìa, bệ hạ cũng chưa từng quay lại vũ trụ âm cực, mà bắt đầu làm một chuyện khác, đã từng chính miệng nói qua. Chỉ cần làm xong chuyện này, chẳng những có thể giải quyết triệt để tai họa ngầm của vũ trụ âm cực, còn có thể tạo phúc cho toàn bộ sinh linh của hai vũ trụ. Thành tựu vĩ đại xưa này chưa từng có, Vương Trùng nói. Lâm Bắc Thần lập tức bắt đầu tò mò. Không hổ danh là Đế Hoàng Thần Thánh, cái cục chính là đủ lớn. Thứ mà hắn muốn không phải là chinh phục vũ trụ âm cực, mà là tạo phúc cho sinh linh của hai vũ trụ. Không so được, không so được. Hành động vĩ đại gì? Lâm Bắc Thần truy hỏi. Bệ hạ muốn thành lập luân hồi. Vương Trung chậm rãi thở dài một hơi nói. Luân hồi có ý gì vậy? Lâm Bắc Thần tò mò truy hỏi. Trên mặt của Vương Trung hiện ra một tia hồi ức. Hồi lâu sau chậm rãi nói. Đó là một lần trong lúc vô tình bệ hạ đã nói ra. Là mấy lần khi ngài viễn chinh phát hiện một chút mánh khóe. Vũ trụ hồng hoang cùng vũ trụ âm cực đã là trời sinh tương khắc lại đối lập. Sinh linh trong đó cũng không phải có cách nào cùng sinh cùng tồn. Sinh linh trong một vũ trụ, trong đó đã tiến vào một vũ trụ khác thì rất khó trường sinh, lại bị đại đạo pháp tắc bài xích. Vậy tại sao rất nhiều sinh linh của vũ trụ âm cực có thể tiến vào vũ trụ hồng hoang quấy phá, mà cực âm chi chủ lại làm sao có thể hóa thân thành thánh giả? Ở bên trong vũ trụ hồng hoang ẩn núp, tu luyện thời gian dài đến vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Bắc Thần thấu hiểu rất rõ. Hắn đã từng đi qua vũ trụ âm cực mà. Thế giới kia quả thật giống như một âm phủ, đại đạo bài xích pháp tắc đe ép ở khắp mọi nơi. Nếu không phải là bởi vì có hài cốt của cường giả cấm quân phóng thích uy áp bảo hộ, nếu không phải có trấn bia bảo hộ do Đế Hoàng Thần Thánh để lại, chỉ sợ là hắn cùng các cuồng tín đồ kia sớm đã bị vũ trụ âm cực xóa bỏ. Còn những Đế Hoàng Thần Thánh ẩn giấu kia cũng chính là các quái vật thủy tổ âm cực trong tầng cao nhất của vạn tộc chi ngục, hiển nhiên cũng không cách nào tồn tại lâu dài ở trong vũ trụ hồng hoang, cho nên vẫn luôn chỉ có thể trốn ở trong đó kéo dài hơi tàn. Nếu không phải là bọn mình xâm nhập, chỉ sợ là những quái vật này vĩnh viễn đều có thể bị cầm tù ở bên trong thần điện, không được nhìn thấy ánh mặt trời. Đã như vậy, cực âm chi chủ kia làm sao mà làm được? Lấy sinh vật chi thân của vũ trụ âm cực, ở bên trong vũ trụ hồng hoang tu luyện nhiều năm như vậy, ngay cả Đế Hoàng Thần Thánh cũng có thể đưa được chứ? Vương Trùng tiếp tục nói. Bệ hạ phát hiện, mặc dù thân thể khó trường tồn ở trong vũ trụ của đối phương sẽ gặp phải đè nén, nhưng hồn thể lại càng dễ thích ứng. Một khi nhục thân tử vong, tinh thần hồn thể bỏ trốn ra ngoài, dường như sẽ bị vũ trụ của đối phương chậm rãi tiếp nạp. Hồn thể không phải chính là quỷ sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó một đạo thiểm điện lướt qua trong đầu. Không sai, không sai. Những âm cực quái vật 10 phần ẩn núp ở bên trong thần điện của vạn ngục chi đỉnh kia chính là quỷ. Bọn hắn không có thân thể, chỉ có thể lấy phương thức quỷ hồn để tồn tại. Còn nhớ ngày trước đó, khi những tên này xuất hiện, thật sự giống như phim ma. Nghe âm thanh của chúng trước rồi mới thấy hình của chúng. Từng đợt âm khí liền xuất hiện cùng với nhóm dã quỷ của âm phủ địa phủ. Cho nên nói, những quái vật thủy tổ này sở dĩ xuất hiện như thế không phải là vì làm hiệu quả của tiết mục, mà là để sống sót. Bọn hắn chỉ có thể dùng trạng thái như thế mà tồn tại. Trong mơ hồ, Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân dường như là nắm chắc manh mối gì đó rồi. Quỷ luân hồi, Vương Trùng tiếp tục nói. Bệ hạ đã phát hiện sự huyền bí của hai vũ trụ, không ngừng tiến hành thử nghiệm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ngày nhiều lần thân chinh vũ trụ âm cực. Sau đó bệ hạ từng đơn độc nói với ta một số chuyện. Ngài ấy đã từng một lần thâm nhập nghiên cứu tu luyện pháp tắc của Minh Hoàng Đạo, cho rằng tử vong có thể giải quyết tất cả. Còn ta có thể biết được nhiều bí mật như vậy cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bí mật có lẽ sẽ ẩn giấu ở trong tử vong. Tử vong? Lâm Bắc Thần lại không hiểu gì. Vâng, bệ hạ kết luận, nếu như chỉ đơn thuần là hồn thể xuất khiếu, không cách nào có được sự thừa nhận của chỗ vũ trụ đối phương, chỉ có nhục thân tử vong thực sự mới có thể được vũ trụ của đối phương tiếp nhận. Nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù là tiếp nhận, từ đầu đến cuối cũng đều là trạng thái bán sống bán chết, không cách nào hoàn toàn trở thành sinh linh của vũ trụ đối phương. Mà giải quyết bí ẩn then chốt trong đó lại nắm giữ ở trong tay của thánh giả. Vương Trùng nói. Lâm Bắc Thần gật đầu, không sai. Dựa theo miêu tả của Vương Thúc Thúc, thánh giả này là duy nhất từ xưa đến nay có thể sinh tồn ngàn vạn năm ở vũ trụ hồng hoang, đem bản thân biến thành thổ dân, còn có thể tu luyện công pháp quái vật của vũ trụ hồng hoang. Sinh vật âm cực khác, bao gồm những tên đã từng vùng lên giết chóc ở bên trong vũ trụ hồng hoang, dẫn phát loạn động. Ai nấy đều nhỏ bé vô lực, không thể duy trì đâu. Sau khi làm qua một khoảng thời gian, liền uể oải suy sụp. Nếu không bị cường giả của vũ trụ hồng hoang chém chết, thì chính là trở về vũ trụ âm cực đi nghỉ ngơi lấy sức. Người bền bỉ nhất chỉ có thánh giả. Vương Trùng vô cùng hứng thú nói chuyện, tiếp tục nói tiếp. Đáng tiếc, thánh giả từ một trận chiến năm đó, sau khi bại trốn, liền không còn tung tích. Với sức mạnh của thời đại đế quốc cường thịnh, lại không cách nào tra ra được chút tung tích của hắn. Bệ hạ thần trình vũ trụ âm cực, chùa chắc không phải là không ôm dự định muốn ở nơi đó tìm được thánh giả về. Nhưng sau mấy lần thân trinh, bệ hạ kết luận thánh giả vẫn còn ở lại vũ trụ hồng hoang, chưa từng rời đi. Thủ đoạn của thánh giả quả nhiên là cao minh, cho dù là hắn có trọng thương cũng có thể làm được hoàn toàn biến mất. Sau đó bệ hạ liền không đi thân trình vũ trụ âm cực nữa, cũng không còn tìm kiếm thánh giả, mà là đem tinh lực một lần nữa đặt vào việc sáng lập lại đế quốc thần thánh, ví dụ như là đại lục đế tình bây giờ. Chính là lúc đó bệ hạ tự mình xuất thủ bắt giữ luyện hóa phổ số giới tinh mới chế tạo thành. Sau khi luyện chế ra đế tình đại lục, bệ hạ lại một lần nữa bổ túc cho nhân tuyển của thủy tổ 24 huyết mạch đạo nhân tộc. Ngay cả thánh giả đạo của huyết mạch thứ 11 cũng vào lúc đó đã có thánh giả thủy tổ đời thứ 2 mới. Đó là một vị thiên tài mà bệ hạ tự mình lựa chọn. Trải qua thời kỳ khảo sát cùng bồi dưỡng dai răng rặc, trao tặng hắn thần uy, đem hắn đề bạt đến thủy tổ chi vị của thánh giả đạo. Loại bí mật này thiên nhân đều không biết, còn tưởng rằng thánh giả từ đầu đến cuối chỉ có một người, chỉ có chúng ta biết, rất nhiều người đều đã thay đổi rồi. Nhưng ai mà biết, chuyện của thế gian này chính là diệu cợt lại kỳ diệu như thế. Các thủy tổ cũng chưa chắc đã thông minh hơn chúng sinh. Người đoán sau này đã xảy ra chuyện thú vị gì? Nói tới chỗ này, trên mặt của Vương Trung tràn đầy vẻ tự diễu. Ngay cả Châu Thiên Vận ở bên cạnh, biểu cảm cũng trở nên kỳ quái. Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ một chút lại nói, người phát ra cảm khái như thế không phải là bởi vì vị nhân tuyển của thánh giả mới nay lại xảy ra vấn đề đấy chứ? Không hổ là thiếu gia ngươi, vừa đoán đã trúng. Vương Trung bật cười, không sai, vị thánh giả thủy tổ mới nay lại một lần nữa phản bội. Ôi trời, con mẹ nó, đâu chỉ là diễu cợt, quả thực là hoang đường. Không lẽ con số 11 này trời sinh đã phản cốt sao? Hay là có hai chữ thánh giả này có độc rồi? Người không nên chết đuối hai lần trên cùng một dòng sông. Nhưng đế hoàng thân thánh này cũng thật sự là xui xẻo đổ đường, lại bị thuộc hạ của cùng một chức vị giết hai lần. Đây cũng là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời đế sinh của hắn, đúng chứ? Trong lúc nhất thời, Lâm Bắc Thần không biết nên nói cái gì cho đúng. Vương Trung lại nói, thực ra chuyện này, trước đó Tam Huống Hồ đã từng đề cập qua một lần với người. Lần phản bội này là một lần nữa dính dáng đến hoang cổ tộc. Phần được khác với lần trước chính là thời điểm phát sinh chuyện lần này, ta cùng Lão Trâu còn có rất nhiều thủy tổ khác không hề ở đại lục đế tinh, chỉ có chư thủy tổ của hoang cổ tộc ở đây. Cho nên lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta và Lão Trâu cũng không rõ. Đợi cho đến khi chúng ta chạy đến, thanh giả đời thứ hai là một lần nữa mất tích. Các hoàng cổ tộc đều im miệng không nói gì, bệ hạ cũng không muốn nhắc tới. Hơn nữa từ sau chuyện này, bệ hạ liền bắt đầu ở ẩn không ra ngoài, sau đó liền trực tiếp núp vào bên trong thánh điện, không quan tâm đến sự vụ của đế quốc. Tam Bơ Hầu đã nhận ra một chút khí tức không rõ, lúc bắt đầu cho rằng bệ hạ là bởi vì sự phản bội của thánh giả đời thứ hai mà bị phản kích quá lớn. Sau đó bệ hạ bí mật triệu tạ yết kiến, mới biết một bí mật to lớn khó có thể tin được. Là cái gì chứ? Châu Thiên Phận ở một bên nhảy dựng lên. Phụ thân bí mật triệu kiến người, sao ta không biết? Vương Trùng bĩu môi nói, bị người biết rồi còn gọi là bí mật triệu kiến gì. Lâm Bắc Thần lại là càng không vội vàng thúc giục nói, đừng có mà đổi chủ đề, rốt cuộc lại là bí mật lớn gì đây? Biểu cảm trên mặt của Vương Trùng lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn thở dài một hơi nói, thì ra thánh giả đời thứ hai cùng thánh giả đời thứ nhất căn bản là cùng một người, chính là cực âm chi chủ mà tất cả mọi người cực khổ tìm kiếm. Hắn ngóc đầu trở lại để lừa gạt bệ hạ thêm một lần. Lâm Bắc Thần, what the fuck? Đây là nói đùa đúng chứ? Lê Hoàng Thần đánh bệ hạ vậy mà cực khổ như thế sao? Hắn không phải khổ tâm chọn lựa cùng khảo hạch dài dằng dặc mới xác định thánh giả đời thứ hai sao? Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy Lê Hoàng Thần Thánh có chút khổ cực, bị một người chơi hai lần. Cái này nếu như đổi lại là bất kỳ người nào khác, chỉ e là sớm đã chơi hỏng rồi. May mà Lê Hoàng Thần Thánh đủ mạnh. Nhưng cuối cùng trông có vẻ cũng bị chỉnh cho tự bế quan rồi. Lần này sau khi phản bội, thánh giả đi nơi nào rồi? Lâm Bắc Thần tò mò nói, không phải lại để hắn chạy thoát rồi đấy chứ? Vương Trung lắc đầu nói, cái này thì ta cũng không biết. Đối với nội tình của một trận chiến này, bệ hạ không nhắc tới một lời. Hoàng cổ tộc cũng lựa chọn giữ bí mật tập thể, tâm tích về thánh giả không thể nào biết được. Nhưng mà ta cảm thấy hoàng cổ tộc có lẽ cũng không biết, bởi vì bọn hắn từng có một khoảng thời gian rất dài âm thầm tìm kiếm thánh giả. Trông có vẻ như hắn cũng không biết. Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ, xem ra cực âm chi chủ là một lần nữa thành công rồi. Nếu không dễ giải thích Đế Hoàng Thần Thánh tại sao sau khi tự đánh liền bắt đầu tự bế luôn. Từ sau một trận chiến đó, hoàng cổ tộc liền thay đổi. Bọn họ quả thực đã từng đã vì đế quốc thần thánh nhân tộc mà cống hiến ra vĩ lực. Nhưng sau trận chiến ấy đã bắt đầu trở nên dã tâm bừng bừng, dần dần có lòng độc lập nhất tộc, tù hú chiếm tổ chim khách. Vương Trùng nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát thử nói, có lẽ là bởi vì đế hoàng bị thương hay là nản lòng thoái chí, không còn để ý đến chuyện của đế quốc, cho nên hoang cổ tộc dần dần nảy sinh dã tâm. Có lẽ là vậy, Vương Trùng nói. Nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, hoang cổ tộc quả thực không phải là nhân tộc thuần chủng. Nguyên nhân bọn hắn dùng nhập vào nhân tộc cũng là bởi vì bệ hạ. Nhưng bất kể như thế nào, bệ hạ sau đó bế quan không ra, cũng không hề truy cứu hoang cổ tộc, mới dẫn đến việc bọn hắn càng ngày càng làm can. Lâm Bắc Thần không tiếp tục làm nhiều phân tích. Đây đều là những chuyện hạt vừng, trần hạt thóc thối. Đâu có rảnh đi mà xoắn xuýt ai đúng ai sai chứ. Sự sắp hiện tại hoang cổ tộc là nhân vật phản diện, đập nát bọn hắn là được rồi. Đừng nói bọn hắn ăn món đối với đế hoàng đế quốc và nghiền ép đối với nhân tộc. Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra trong hôn lễ của mình, Lâm Bắc Thần liền tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chủng tộc này. Vương Trùng lại nói, chuyện này có liên quan đến ngươi. Ô, mau nói đi. Lâm Bắc Thần lập tức liền hiếu kỳ. Lão Hoàng Lịch nói thời gian dài như vậy, rốt cuộc đến phiên mình gia nhập vào rồi. Vương Trùng cẩn thận suy nghĩ lại nói, trước khi triệt để bế quan không ra, bệ hạ lấy vĩ lực vô thượng cùng đại thần thông, từ trên đại lục đế tình cỡ xuống một phần nhỏ chỗ cốt lõi làm lục địa, trực tiếp trục xuất hắn ra khỏi hư không, ngăn cách với ngoại tường của thời đại đại phát diệt trước đây. Trong lòng của Lâm Bắc Thần lập tức giật mình một cái, hắn trong nháy mắt liền hiểu ra, đồng đạo Trân Châu. Một phần nhỏ lục địa mà Phương Trung nói đến kia chính là đồng đạo Trân Châu. Cho nên mới nói, đồng đạo Trân Châu là một bộ phận của đế tình đại lục, không phải là đại lục bị lãng quên lúc trước, mà là đế hoàng thần thánh cố ý từ trong tường của vũ trụ hồng hoang trục xuất ra. Mục đích là gì? Cũng không thể là đế hoàng thần thánh sau khi tự bế xem đại lục như là bùn nám trời đấy chứ. Cứ như vậy, sinh linh ở trên đại lục đông đảo Trần Châu dường như cũng liền có chút vấn đề. Trải qua thời gian dài, một nghi vấn cực lớn trong lòng Lâm Bắc Thần dường như cũng tìm được một đáp án rời rớt như vậy. Tại sao mỗi một người tới từ đông đảo Trần Châu ở bên trong vũ trụ hồng hoang, thiên phú tu luyện đều sẽ cực kỳ biến thái? Ít nhất, khởi bước cũng là cấp thượng dung, tỷ suất thành tài cao kinh người. Thân là một bộ phận của đế tình đại lục, phong thủy của đông đảo Trần Châu chắc chắn là tốt rồi. Vấn đề hiện tại là lục đại lục bị trục xuất, trên đó có sinh linh hay không? Mà hàng vạn vạn sinh linh của đại lục đông đảo Trần Châu bây giờ rốt cuộc là dân bản địa ngày trước hay là sau khi đại lục bị trục xuất sinh linh dần dần sinh ra? Hai điều khác biệt này sẽ mang đến phán đoán hoàn toàn khác biệt. Thế là Lâm Bắc Thần nói ra nghi vấn trong lòng mình. Vương Trung cẩn thận cân nhắc nói, có một số người là dân bản địa của Đế Tinh Đại Lục khi trước, đời sau lưu lại đông đảo chân châu, còn có một số người là đang luân hồi. Luân hồi? Lâm Bắc Thần tò mò nói, làm sao mà luân hồi? Vương Trung lắc đầu nói, ta cũng chẳng rõ nữa, đây là thủ đoạn của bệ hạ, là một lần thí nghiệm, ta cũng không rõ nguyên lý cụ thể trong đó, nhưng mà đại khái có một mạch suy nghĩ. Nói rõ chi tiết xem. Lâm Bắc Thần đối với luân hồi rất là tò mò. Hắn thậm chí hoài nghi, bản thân cũng là một thành viên của thí nghiệm luân hồi. Còn cái gọi là xuyên không trong trí nhớ của mình chẳng qua là một trận ảo giác thôi. Vương Trung nhìn Lâm Bắc Thần nói, ta hỏi ngươi, muốn để hai kẻ thù của ngày ngày đánh nhau, người chết ta sống, không thể không từ bỏ thành kiến, tạm thời ngưng chiến, sau đó dần dần cùng tồn tại với nhau, ngươi sẽ dùng biện pháp gì? Lâm Bắc Thần lâm vào suy nghĩ. Hồi lâu sau, trong đầu hắn hiện lên một khả năng nhỏ nhoi nói, tìm cách can ngăn à? Người thứ ba tham gia có thể thay đổi trạng thái cố định quan hệ của hai người kia, không chỉ thích hợp với kẻ thù mà còn thích hợp với người yêu. Trên mặt của Vương Trùng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó giống như nghĩ đến cái gì đó, dần dần thoải mái nói, người nói không sai, hai người làm như thế, hai quốc gia là như thế, hai vũ trụ cũng là như thế, hai kẻ thù lực lượng tương đương, chỉ khi xuất hiện người thứ ba cũng có sự uy hiếp giống vậy mới có thể tạm dừng chiến đấu, phòng ngừa chuyện xấu xuất hiện bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Ai cũng muốn làm hoàng tước, không muốn làm bọ và ve đâu. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mi tâm nói, cho nên ý của ngươi là đế hoàng đã tìm ra được vũ trụ thứ ba? Không nhất định phải là vũ trụ thứ ba. Vương Trung phản bác, loại năng lượng thứ ba cũng được. Lâm Bắc Thần nghe vậy rơi vào suy nghĩ. Thứ tồn tại bên trong vũ trụ hồng hoang chính là huyền khí. Chân khí hồng hoang sẽ đến cùng là cùng một loại năng lượng, mà năng lượng tồn tại trong vũ trụ âm cực là cực âm chi lực. Đây là hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt nhau. Năng lượng cùng pháp tắc là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, thay nghén lẫn nhau. Cho nên pháp tắc đại đạo của hai loại vũ trụ này cũng là ở trên cơ sở bản nguyên của hai loại năng lượng này. Trải qua vô số năm diễn hóa cùng thai nghén dần dần sinh ra, phát triển thành hình và cố hóa, sau đó lại sinh ra ngàn vạn sinh linh và chủng tộc. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Loại tranh luận phải trái này nghe có chút giống như vụ nổ vũ trụ hiện thực. Có thể thấy được khoa học cùng võ học trăm sông đổ về một biển. Cho nên, loại năng lượng thứ ba là cái gì chứ? Trên lý luận có thể thấy, chỉ có vũ trụ thứ ba mới có loại năng lượng thứ ba mới đúng. Chờ đã. Lâm Bắc Thần đột nhiên ý thức được chuyện gì. Hắn với vẻ mặt khiếp sợ, nhìn về phía Vương Trùng nói. Người nói là ma tộc, hư không ma khí. Trong hai thế giới vũ trụ đã biết, chỉ có loại lực lượng hư không ma khí này là hoàn toàn khác biệt với hồng hoang chân khí và cực âm chi lực. Trên bản chất thuộc về loại thứ ba năng lượng. Người thật là phản ứng nhanh vượt quá tưởng tượng. Vương Trùng có ý riêng nói, thiếu gia, ngài đã sớm biết được đáp án, hay là nói thật sự chính là tự mình đoán ra được? Nói nhảm nào, ta làm sao có thể sớm biết được đáp án chứ? Lâm Bắc Thần cạn lời nói, ta mặc dù não tàn, nhưng cũng không phải tên ngốc. Vương Trung cười ha ha nói, thiếu gia, thứ cho ta nói thẳng, có gì khác biệt sao? Lâm Bắc Thần bị đâm trúng chỗ đau, tức giận giơ chân, trực tiếp phá phòng, suýt chút nữa bạo tẩu. Trực tiếp một cước đạp ở trên mông của Vương Trung nói, có, ta vẫn có trí thông minh. Thân thể Vương Trung lùng lay, cười híp mắt vỗ vỗ dấu chân trên mông nói, thiếu gia, thực lực của người tiến bộ có chút chậm đấy. Lâm Bắc Thần khôi phục lý trí, mặt không biểu cảm, trong lòng lại đang niệm A-di-đà-phật. Còn mẹ nó, bây giờ không phải là ngày xưa, ta vậy mà lại đá vượng thúc thúc thần yêu. À, động tác quen thuộc hại chết người. Lần như vượng thúc thúc trực tiếp quỳ xuống khấu đầu với ta một cái, thì không phải là toang sao? Sẽ chết người đấy. Ta trước giờ vẫn luôn chuyên cần khổ luyện, không nói cái này nữa. Vượng thúc thúc, ta còn có mì dưa chua này, thêm một chén bát không? Lâm Bắc Thần cầm ra thứ mà bản thân trân quý để nhận lỗi. Quá tốt rồi. Trên mặt của Vương Trung lộ ra vẻ mừng rỡ nói, ta chính là thích cái mùi vị này đủ độ. Nhận lấy, lập tức mở ra. Trở lại chuyện chính. Lâm Bắc Thần thành công nói lảng sang chuyện khác, lập tức lại hỏi. Kinh nghiệm của đế hoàng bệ hạ mà người vừa mới nói chính là ở bên trên đại lục đông đảo chân châu, lợi dụng hư không ma khí khiến cho sinh linh có thể luân hồi giữa hồng hoang cùng cực âm. Chờ đã, đông đảo chân châu có huyền khí, có hư không ma khí, nhưng dường như không hề có cực âm chỉ lực. Vương Trung Như cười như không phải cười mà nói, ngươi làm sao biết không có chứ? Lâm Bắc Thần lập tức ngẩn ngơ, khá lắm, còn có chuyện mà ta không biết đến. Không phải chứ, bây giờ ta đã hoàn toàn luyện hóa đông đảo chân châu đại lục, thần giới cũng chỉ thiếu một chút sau cùng. Thế giới kia còn có đồ vật gì có thể giấu qua được ta sao? Vương Trùng nói, thiếu gia, trên thế giới này trước giờ đều không hề tồn tại cái tuyệt đối nắm chắc. Đại đạo thần kỳ, ngay cả bệ hạ cũng không thể hoàn toàn dung nạp với bản thân. Mà không nằm đó, tại sao thánh giả có thể lừa gạt được bệ hạ hai lần kia chứ? Lâm Bắc Thần trong lòng giật mình một cái, hoàn toàn chính xác. Ngay cả đế hoàng thần thánh cũng có thể bị người ta che giấu. Ta không nên quá tự đại tự phụ, cho rằng toàn bộ đông đảo trần trầu thật sự ở trong lòng bàn tay của mình, không một ai có thể lừa gạt mình. Xoay chuyển trở về điểm bộ logic, Lâm Bắc Thần bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Nếu như quả thật có người che đậy mình, nếu như bên trên đại lục đông đảo chân châu thật sự có sự tồn tại của sinh vật vũ trụ âm cực, vậy thì người này sẽ là ai đây? Hắn cực khổ suy tư hồi lâu cũng không có đáp án. Hồi lâu thở dài một hơi, thu hồi suy nghĩ phần loạn nói, cho nên thí nghiệm của đế hoàng rốt cuộc đã thành công hay chưa? Nếu như thành công rồi, các luân hồi giả ở bên trên đại lục đông đảo chân châu kia lại có thể là ai chứ? Vương Trùng lắc lắc đầu nói, ta không biết, nhưng mà thiếu gia ngươi có lẽ là biết mới phải. Lâm Bắc Thần giật mình, chợt trong lòng trào dâng sóng gió động trời. Hắn lập tức liền nghĩ đến một người. Người này rất khả nghi, rất có thể là luân hồi giả. Cho nên tất cả những chuyện trước kia đều phải lật đổ sao? Lâm Bắc Thần đã nghĩ đến ai? Nghĩ đến chính hắn. Hắn hiện tại hoài nghi sâu sắc, những thứ trong trí nhớ của mình kia có phải thực sự hay không? Có lẽ chỉ là ảo giác trong luân hồi thôi. Bằng không, chỉ dựa vào một mình xuyên không như mình, lại các cường giả thủy tổ như Phương Trung, Châu Thiên Vận đều có thể tất cung tất kính đối với mình như vậy. Nhất là đối với Phương Trung, chính là người nhìn mình lớn lên từ bé. Nhưng nếu như không phải xuyên không, điện thoại kia lại là xảy ra chuyện gì mà có? Nhưng mà thứ bên trong điện thoại chỉ trên địa cầu mới có mà. Không lẽ ngay cả cha mẹ, bạn bè, vinh quang của vương giả lỡ lơ đấu như là ranh bê trên địa cầu trong trí nhớ đều chỉ là ảo giác luân hồi thôi sao? Vậy thiết lập của thế giới ảo giác này cũng quá hoàn thiện rồi. Đằng chung mộng điệp là ta, là hồ điệp. Lâm Bắc Thần có chút mê mang. Vương Thúc, người rốt cuộc là tại sao vẫn luôn đi theo bên cạnh ta chứ? Lâm Bắc Thần không thể không hỏi ra vấn đề mang tính then chốt này, lại nói, ngươi ngay từ đầu đã xuất hiện bên cạnh ta, không tiếc lấy thân phận quản gia một mực hầu hạ ta, bảo vệ ta, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Ngoài trừ thân phận đặc thù của ta ra, ta thực sự không nghĩ ra được còn có nguyên nhân gì khác có thể khiến cho một vị cấp thủy tổ lãng phí nhiều thời gian hạ mình như thế. Vương Trùng gật gật đầu nói, thiếu gia, thân phận của ngươi quả thật là đặc thù. Lâm Bắc Thần hỏi, vậy ta rốt cuộc là thánh giả hay là đế hoàng? Điều mà hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có hai người kia mới có tư cách khiến cho Vương Trung cho dù đã cho tới bây giờ vẫn duy trì sự tôn kính. Rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần không cách nào xác định. Thánh giả là kẻ địch, còn đế hoàng bây giờ chân thân vẫn đang viễn chinh ở âm cực vũ trụ. Vương Trung thở dài một hơi nói, thực ra ta cũng không biết. Lâm Bắc Thần nói, có ý gì vậy? Trên mặt của Vương Trung lộ ra một nụ cười khổ nói, ta sở dĩ giáng lâm ở đông đảo Trân Châu là bởi vì lệnh của đế hoàng bảo ta tiến vào đông đảo Trân Châu tìm kiếm luân hồi giả, bảo vệ luân hồi giả có phúc duyên nhất trong đó. Dựa vào quan sát cùng phán đoán của ta, người chính là người kia. Nhưng tại sao ngươi có thể có được phúc duyên lớn như thế, ta cũng không biết. Cơ duyên mạnh mẽ trên người của ngươi dường như chỉ có bệ hạ hay là cực âm chi chủ mới có thể ta không nhìn thấu được. Lâm Bắc Thần chấm hỏi rồi, ta chính là nam nhân bí ẩn à? Nói cách khác, luân hồi giả không chỉ một người. Lâm Bắc Thần lại hỏi, Lăng Thần, Tiểu Binh Cam, Hàn Bất Phụ, Thiên Thiến, Thiền Thiện, bọn hắn có thể nào cũng là luân hồi giả hay không? Vương Trung lần này không do dự nói, đúng vậy. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Không phải nói là thoải mái, vẫn là mờ mịt. Thì ra người bên cạnh mình đều là một đám người chơi bật hách, còn ai nữa không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Vương Trung nói, có rất nhiều. Một số là người quen biết, một số là người không quen biết. Kinh nghiệm luân hồi của cũng không phải là một hai người, cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn người, mà là rất rất rất rất nhiều nhân số. Bởi vì ngay cả đế hoàng cũng không dám đảm bảo xác suất thành công. Lâm Bắc Thần vô thức gật gật đầu. Cái này thì hắn hiểu, vấn đề về xác suất thống kê. Xem ra thí nghiệm của luân hồi của đế hoàng đã thành công rồi. Cho nên bên trên đông đảo Trần Châu bây giờ có rất nhiều sinh linh. Thật ra là đã trải qua đời đời kiếp kiếp luân hồi. Nhưng mà bọn hắn ở trong luân hồi sớm đã quên đi ký ức ngày trước, trở thành thổ dân, cư dân của đông đảo Trần Châu. Nhiều đời sinh sôi sinh sống trên mảnh đại lục này. Những người này có tốt, có xấu, sống thành dáng vẻ mà trước khi luân hồi hoàn toàn không thể đoán được. Lâm Bắc Thần thậm chí rất có lý do để hoài nghi vệ danh thần lúc trước cũng là một luân hồi giả. Nếu không tại sao lại mạnh mẽ biến thái như vậy? Chỉ có điều đi nhầm đường cho nên lại gặp bất hạnh, bị thần là nhân vật chính như mình nghiền ép. Tất nhiên đây đều là chuyện nhỏ. Vấn đề thật sự là một lần nữa trở về mạch suy nghĩ trước đó. Cực âm chi lực ở bên trên đại lục đông đảo Trân Châu rốt cuộc là ở phương nào? Lý luận của đế hoàng là lợi dụng hư không ma khí đến can ngăn, khiến cho sinh linh có thể không ngừng luân hồi ở giữa hồng hoang vũ trụ và âm cực vũ trụ. Người ở vũ trụ hồng hoang có thể thấy một đời làm một người, một đời làm quỷ. Trái lại, sinh linh ở âm cực vũ trụ cũng đều như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên linh quang lóe lên. Cực âm chi lực cũng không nhất định là ở đông đảo Trân Châu, bởi vì luân hồi là chuyện của hai vũ trụ, cho nên suy luận trước đó là sai. Suy luận chính xác có lẽ là ở trong âm cực vũ trụ cũng có một nơi giống như đông đảo Trân Châu, dùng một loại hình thức nào đó nối liền với đông đảo Trân Châu. Cứ như vậy, người chết của hồng hoang vũ trụ sẽ chuyển thế đến âm cực vũ trụ, lấy hình thức quỷ sống lại một đời. Còn âm cực vũ trụ, ở đó sau khi tử vong, sẽ lấy hình thức quỷ trong mắt của sinh linh âm cực đi vào đông đảo Trân Châu luân hồi. Cái này mới là luân hồi chân chính. Dựa theo mạch suy nghĩ này, tất cả đều mở rộng sáng sủa rồi. Nếu như nói như vậy, chân thân của đế hoàng ở trong âm cực vũ trụ cũng chưa chắc chính là đang thân chinh, mà là đang bảo vệ căn cứ luân hồi trong âm cực vũ trụ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ đến đây đã mơ hồ đoán ra được một chút chân tướng ở cấp độ càng sâu hơn. Nhưng hắn cũng có chút không muốn thừa nhận cái chân tướng này cho lắm. Sự âm cực vũ trụ và hồng hoang vũ trụ tất nhiên có liên hệ. Ngoài trừ sự trung hòa và thôi hóa của hư không ma khí ra, chắc hẳn là còn có một cánh cửa đem hai thế giới liên hệ lại với nhau. Cũng tuyệt đối không thể nào là cánh cửa cao tầng của vạn tộc chinh ngục kia. Cánh cổng này nhất định là ở đông đảo Trân Châu, hoặc là chính xác một chút, ít nhất là trước khi ta cùng mọi người đi tới hồng hoang vũ trụ, nó đã ở đông đảo Trân Châu. Lâm Bắc Thần khẳng định nói. Vương Trung kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Bắc Thần, hả? Vương Trung nói, thiếu gia, ngươi nhìn hình như thật sự đã trở nên thông minh rồi. Lâm Bắc Thần nghĩ, ta coi như người đang khen ta đi. Vương Trung lại nói, thiếu gia người phân tích nhiều như vậy, tiếp theo đây chuẩn bị làm thế nào đây? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát. Đúng vậy, những thứ này có quan hệ gì với việc mà ta cần làm tiếp theo đây chứ? Tức là hắn thẹn quá hóa giận mà phản bác. Vậy thì ngươi tìm ta nói nhiều như vậy làm cái gì? Vương Trung cười ha hả, bắt đầu ăn vài miếng mì dưa chua mà nói. Trần tướng có lẽ trợ giúp không lớn đối với chuyện mà ngươi cần làm trước mắt, nhưng nó tuyệt đối sẽ trở thành quả cân quan trọng, có thể trở thành sự quyết đoán cuối cùng của ngươi. Thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể khiến người bớt đi vòng vo trong hành trình kế tiếp. Lão già vậy mà biến thành một triết học gia. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Vương Trung lại nói, thiếu gia, phiền toái lớn nhất của người bây giờ chỉ có một. Lâm Bắc Thần tò mò nói, cái gì? Vương Trung Hàn từng câu từng chữ nói, thực lực quá yếu. Lâm Bắc Thần chấm hỏi, thật là có đạo lý, không cách nào phản bác. Vương Trung lại nói, cho nên hôm nay ta gặp mặt thiếu gia ngài, chính là để giúp ngài giải quyết vấn đề này. Lâm Bắc Thần mắt sáng lên, người có cách giúp ta nhanh chóng gia tăng cảnh giới à? Vương Trung lắc đầu, không có. Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên muốn đạp người. Thấy vậy Vương Trung lại nói, cảnh giới cùng chiến lược cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Nếu không thiếu gia người sao lại lần nào cũng có thể vượt biên đánh bại đối thủ chứ? Lâm Bắc Thần cau mày nói, ý của người là có thể nâng cao lực chiến đấu của ta. Vương Trung nói, đúng là như thế. Thiếu gia, ta chính là thủy tổ Minh Hoàng Đạo, nắm giữ một số bí mật sinh tử. Cho nên người cảm thấy phần thần chi thuật mà thư đế truyền thụ cho ngươi về bản chất là cái gì? Lâm Bắc Thần nói, dùng được khống thi thuật. Vương Trung nói, quả thật là khống thi bí thuật, nhưng lại không đơn giản như vậy. Thật ra ta cũng không ngờ tới thiếu gia có thể đem khống thi thuật phát dương quang đại, khiến cho phần thần có thể đạt tới cảnh giới tân tổ. Đây là niềm vui bất ngờ. Nãy như vậy, vậy ta có thể đem khống thi bí thuật hoàn chỉnh toàn bộ truyền thụ cho thiếu gia. Lâm Bắc Thần không chút do dự mở camera của điện thoại di động ra. Trên mặt của Vương Trung đột nhiên hiện ra một loại tự hào trước nay chưa từng có, như thể là trẻ lại mấy vạn tuổi, lớn tiếng nói, phần cuối cùng của khống thi là vô địch. Phốc! Trong thiên vận ở bên cạnh suýt chút nữa phun ra một ngụm Coca-Cola. Hắn nhìn Vương Trung cố nén không nói gì. Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy lão Vương hiện tại đột nhiên có chút phách lối. Người tự xưng là vô địch cuối cùng cũng bị hung hăng đánh vào mặt. Ngay cả Đồng Phương Bất Bại cũng bị Độc Cô Cửu Kiếm hung hăng giáo dục. Lâm Bắc Thần rất muốn chửi bậy nhưng vẫn là nhịn được. Vương Trung nói, thiếu gia hiện tại có mấy phần thân rồi? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát lại nói, 21. Gần đây hắn cũng không nhàn rỗi. Chính xác mà nói là thủy tổ của Độc Tệ Đạo không có nhàn rỗi, vẫn luôn đang chịu mệt chịu nhọc, liên tục trợ giúp Lâm Bắc Thần thánh chiến phần thần cấp tần tổ, khiến cho tốc độ đặt mô giáp thuần của Lâm Bắc Thần trên đao bảo cũng là sắp không theo kịp. 21. Vương Trung bị con số này dọa cho giật nảy mình. Thiệt rằng người chọc vào ổ phần thần cấp tân tổ sao? Lâm phụ tàn nhiều năm như vậy, chẳng qua cũng mới luyện chế ra không đến 2 vị thi vương tân tổ. Người trong thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc làm sao mà làm được? Có được phúc duyên lớn liền phách lối như thế sao? Nhưng ngoài mặt ông ta bất động thành sắc nói, 21 vẫn là hơi ít một chút. Nếu có 24 phần thần cấp tân tổ, người thực sự có thể vô địch. Lâm Bắc Thần nói, mà nói điều mấu chốt đi. Camera điện thoại cứ mở ra rất hào tốn pin. Thế là Vương Trùng nói, một không thì bí thuật mà ta muốn truyền thụ cho thiếu gia ngài tên là Gia Thiên Đại Thuật, chính là trí tôn chỉ thuật mà ta nhiều năm tới nay như vậy khổ tâm phỏng đoán tu luyện ra được, còn thâm ảo hơn so với cấm thuật thủy tổ bà bái chiến khấu giành chấn vũ trụ hồng hoang. Ta chính là vì con đường muốn xung kích cảnh giới đế hoàng trí tôn mà khai sáng ra. Lâm Bắc Thần chấn động trong lòng, khá lắm, là vương người có dã tâm đấy. Thì tổ cấp còn không hài lòng, còn muốn xung kích cảnh giới đế hoàng trí tôn. Đây là cảnh giới của đế hoàng thần thánh đấy. Trâu Thiên Vận ở bên cạnh, lúc này trên mặt cũng xuất hiện một tia biểu cảm nửa tin nửa ngờ. Lão thập tứ còn có chi khí này à? Muốn xung kích cảnh giới đế hoàng trí tôn, nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới bản thân. Từ khi phụ thần bế quan không ra, hồng hoang vũ trụ đúc kiếm mất trực tự. Vũ trụ đại đạo có xu thế tán loạn, không còn là cường thế tập trung ở trên một người. Bản thân trong thiên vận cũng cảm giác được một loại chỉ dẫn trong bóng tối, giống như gồng cùng xiềng xích của thủy tổ chi cảnh, không có sự vững chắc như trước kia. Trong mơ hồ nhìn thấy từng tia từng sợi hy vọng phá kính. Hắn cũng từng có tâm tư xung kích cảnh giới đế hoàng trí tôn. Không lẽ lão thập tướng này vậy mà đi tới phía trước nhất, Giả Thiên Đại Thuật? Bên trong cái tên đã lộ rõ ràng dã tâm rồi. Trâu Thiên Phận không nói gì, ở bên cạnh lặng lặng nhìn lão bằng hữu trang bức. Vương Trung thân sắc ở bên cạnh trang nghiêm tiếp tục nói, Giả Thiên Đại Thuật mà ta muốn truyền thụ cho ngươi, mặc dù là khởi nguyên từ Minh Hoàng Đạo, lấy khống thì thuật làm điểm cơ sở, nhưng thật ra lại bao gồm đạo tác tinh hoa của toàn bộ bí thuật của 24 đạo huyết mạch nhân tộc. Không khoa trương mà nói, Xà Tiên Đại Thuật được coi là một bộ đạo điển tổng hợp duy nhất có thể diễn hóa xung kích cảnh giới Đế Hoàng Chí Tôn thời đại sau Bệ Hạ. Đạo điển tổng hợp? Châu Thiên Vận rốt cuộc nhịn không được nói, cái này là sao có thể chứ? Người làm sao có thể tinh thông đạo tắc tinh hoa của 23 huyết mạch đạo khác chứ? Hạch tâm đạo tắc bí thuật của mỗi một đạo đối với những người khác nhau mà nói đều là bí thuật bất truyền. Vương Trung cười đắc ý, quay đầu nhìn Châu Thiên Vận nói, nếu không người cho rằng mấy vạn năm ở lại đây ta vẫn luôn đào bộ ném mộ tìm tòi cổ tích là vì cái gì chứ? Người sống quả thực sẽ không nói, nhưng đối với ta mà nói, người chết có thể nói chuyện. Dưới không thì bí thuật của Minh Hoàng Đạo thì thể không có bí mật nào. Châu Thiên Vận ba chấm rồi. Hắn vô thức muốn phản bác, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại, tên chó chết này quả thật là một tên cuồng ma đào mộ bới thi. Chuyện thất đức ở phương diện này làm không ít, đều cho rằng hắn đã đang vơ vét của cải, đồng thời thu thập chế tạo vật liệu thi phương. Ai mà biết, đúng là một nhân tài còn mở nó. Sau đó Trọc Thiên Vận lại nghĩ tới thi thể của cường giả nhất mạch này của mình, đoán chừng cũng không ít người bị tên chó chết này móc ra thao luyện. Mà khoảng thời gian sau khi trùng phùng này, hết lần này tới lần khác nói bóng nói gió, hỏi không ít áo nghĩa tu luyện liên quan tới thánh thể đạo. Hắn cũng xuất phát từ tình hữu nghị cách mạng vĩ đại sau khi trùng phùng mà không chút bảo lưu nói ra hết. Châu Thiên Vận lập tức liền ghét bỏ giống như ăn phải chuột chết. Ngươi làm lại chuyện thất đức này, không lẽ không sợ trời phạt sao? Châu Thiên Vận không nhịn được mà mắng. Vương Trùng ngóc cổ lên 45 độ nói, vậy thì có sao? Ta làm tất cả những chuyện này đều là vì phụ thân, vì đế quốc, vì nhân tộc. Cho dù thật sự có trời phạt, ta sẽ một mình gánh chịu. Châu Thiên Vận ba chấm tiếp, hỏng rồi, bị cái tên chó này vượt lên trước một bước chiếm cứ cao điểm đạo đức rồi. Không xong, không xong rồi. Hết tập 337.